Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Hỏa linh huyền nữ. Huyền công: Nấu khí hồng liên. Thọ nguyên: 59 ngày. Hạ Cực liếc qua trong xe đang đánh chợp mắt tỉ tỉ. Nàng lười biếng địa nằm nghiêng tại trên giường êm, lông mi y nguyên khóa chặt. Lửa là phàm hỏa, thuốc là phàm dược, đỉnh là nồi sát, Hạ Cực có chút không vừa ý. Sau một khắc, trong nồi mùi thuốc tứ giật, đã xào ra một viên màu xám đan dược. Hắn cẩn thận thanh đan dược này kẹp nhập trong bình ngọc. Chờ tỉ tỉ tỉnh liền có thể ăn. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía thùng xe trước, truyền âm hỏi, Lôi đường chủ. Vương gia lúc trước từ bỏ ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Vì sao muốn diệt hắn cả nhà? Ngồi tại trước xe thiếu nữ không mở miệng. Hạ Cực hỏi, lạnh nhạt, Lôi đường chủ vẫn là không có đáp. Hạ Cực vậy trầm mặc lại. Loại vấn đề này vốn là không nên hỏi. Lựa chọn mà thôi. Hỏi liền là trách cứ. Lôi Tĩnh Vân không muốn trả lời. Ngắn ngủi này 1-2 năm thời gian bên trong. Biến hóa quá lớn, nàng từ vương đô địa đầu xà biến thành vô danh người, lại trở thành âm ti hắc bạch vô thường, hồng lâu chủ sử sau màn một trong, mà nguyên bản nàng không có quá để ý hạ tướng quân vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành diêm la, thành vô danh nhân thủ lĩnh, khắp nơi ép nàng một đầu. Thật lâu, thiếu nữ bỗng nhiên trở về câu. Tĩnh Vân đối chủ thượng có một mảnh trung thành, nàng lời nói đã nói rõ nàng thái độ, có chút lạnh, nàng không cách nào đối mặt Hạ Cực thân phận mới, nhưng lại tuyệt sẽ không phản bội, nàng kiên thủ âm ti thân phận. Hạ Cực nói, Tĩnh Vân, ngươi đã đưa ta ra vương đô bên trong còn cần ngươi đến an bài, trở về đi, xe này ta tự mình tới. Lôi Tĩnh Vân không nói hai lời, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, nàng minh bạch chủ thượng chỉ là trông mà thèm nàng xe, cho nên cũng chỉ là tìm nàng muốn cái xe mà thôi, cũng không phải là muốn nàng người đến bồi. Huống chi, nàng trong núi, nghiên cứu, vậy chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Có thể chạy đến làm cái người đánh xe đã là chân chính, nói gì nghe nấy. Trước khi đi, Lôi Tĩnh Vân lại vung ra một chương mảnh kim loại, phim viết lít nha lít nhít chữ, nói chung đều là như thế này xe ngựa sử dụng nói rõ. Cùng trứng gà thả ở đâu, cơm ở nơi nào, như thế nào nhóm lửa, như thế nào khởi động cơ quan tiến hành công kích cùng phòng ngự. Như thế nào hóa xe vì thuyền vượt qua sông lớn chờ một chút. Hạ Cực cất kỹ kim loại sách thuyết minh, chính là ngồi ở trước xe. Báo đen, mặc dù có thể mình biết đường, nhưng Tiêu Giao Vương cũng không quá muốn đối mặt ban ngày thời gian Hạ Ninh. Đại khái tại ngày thứ ba nửa đêm thời điểm, Hạ Cực thấy được một cái màu xám hung điểu từ trên trời giáng xuống. Hắn phát giác cái này hung điểu thái độ có chút kỳ quái. Không giống như là tới quấy rối. Càng quan trọng là, hắn nhìn thấy cái này hung điểu là một điểm màu đỏ. Nói một cách khác, nó là yêu. Hung điểu hai mắt lóe ra yêu dị huyết hồng. Nó thu liễm khí tức, song chảo rơi vào xe trên bảng. Chim hàm ra đời chút bụi tròm dâu bạc phơ. Cái này hung điểu nhẹ nhàng nói âm thanh. Nương nương, ta theo ngài ngàn năm. Bây giờ nghĩ đến tạm biệt. Trong xe truyền đến Hạ Ninh thanh âm, ngươi đi đi, thuộc hạ, đi, hung điểu dương cánh, nó tới đây cáo từ, nhưng thật ra là sinh mệnh sắp hết, cho nên muốn tuyển cái mình mộ huyệt mà thôi. Trước khi đi, nó hiếu kỳ địa nghiêng đầu nhìn thoáng qua nương nương cái này 18 năm qua một mực làm bạn nhân loại. Thiếu niên, nó không rõ, vì sao nương nương phải bồi cái này thiếu niên. Hắn đáng giá à? Hạ Cực vậy nhìn về phía ánh mắt nó. Bỗng nhiên, hắn thần thức có chút xúc động. Sau đó, dọc theo con đường này, hạ cực thấy được rất nhiều hạ ninh thuộc hạ cũ. Cái này chút thuộc hạ cũ tại quá khứ đều lặng lẽ giấu ngủ đông lấy. Khiến cho hạ ninh mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng lại có thể tại trong phạm vi nhất định triệt để khống chế chung quanh thế cục. Nếu không Đông Hải cùng hạ ninh ở giữa như thế nào liên hệ? Mà từ chúng yêu đối hạ ninh xưng hô đến xem, tỷ tỷ tại yêu tộc địa vị sợ là không thấp. Nhưng mà hạ cực nhưng không có đến hỏi hạ ninh là cái gì yêu. Tỷ đệ hai người như thế một đường hướng bắc, theo sát lấy Trúc Dung. Trên đường đi, hắn thấy qua rất nhiều yêu. Hắn nhìn ra cái này chút yêu là đến tạm biệt. Đây là tử biệt, mà cái này chút yêu đi qua hiển nhiên đều không đơn giản. Tuổi tác cũng đều là rất xa xưa. Trước đó cái kia hung điểu bất quá là bên trong một cái. Bọn chúng xuất hiện, cùng Lâm Trung kết thúc. Tựa hồ cùng kia song đầu rắn nước một dạng tại kích thích hạ cực. Mặc dù không có tiến một bước sinh ra, tiểu hồ ly nói nó đi, về sau hình tưởng. Nhưng là cho rất nhiều lẻ tẻ đoạn ngắn. Những hình ảnh kia giống như thật như thế. Tựa như là chấp niệm, là đáy lòng cất giấu. Trước khi chết cũng không nguyện ý quên mất chấp niệm. Bây giờ cái này chút chấp niệm lại tại bị hạ cực cảm giác. Tiêu Giao Vương dựa vào thùng xe, khi nghĩ đến Trúc Dung thời điểm, trong đầu bỗng nhiên sinh ra điểm biến hóa. Cái kia là một hình ảnh, yêu tộc hồng tước dương cánh mà bay, sau lưng bách điểu đi theo giống như thủy triều trùng kích. Nhưng mà lại là một cái chân đạp hồng liên thần nữ ngăn ở hồng tước trước mặt. Cái kia thần nữ mỗi bước ra một bước, mũi chân liền sẽ sinh ra sáng chói hỏa diễm. Mỗi hô hấp một cái, chính là từng vòng hỏa diễm hướng bốn phía tán đi. Hồng tước rít lên một tiếng, hóa thành che thiên chi lửa liền xông ra ngoài. Nhưng mà cái kia thần nữ lại là hai tay một dẫn, sinh ra một đầu chín đầu hỏa long quấn tước, tước nuốt hỏa long, chợt, thần nữ lại là niệm chút chú ngữ, từ trời rơi xuống nhất phương chuông lớn. Đem cái kia hồng tước chụp vào trong, hồng tước trái xông lại đụng, làm sao cũng vô pháp chạy ra, chỉ nghe chuông lớn vang lên vài tiếng, chính là triệt để không có động tĩnh. Ngay sau đó, cái kia thần nữ hai tay dương lên quanh thân đúng là đứng buông ra chín cánh hồng liên. Cái này chút hồng liên giống như lò thiêu, đem chung quanh bọc lấy yêu khí đám yêu quái trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy, nàng khinh miệt một cười, ngồi ở cái kia chuông lớn bên trên, từ trong ngực lấy ra nhất phương hồ lô, nhưng một cỗ bi ý lại là tiến vào hạ cực trong lòng. Hắn cảm giác mình tựa hồ là thay vào yêu tộc hồng tước cái kia nhất phương. Mà nhưng vào lúc này, trước mắt hắn hiện ra một chút văn tự, những văn tự này tựa hồ tại giải đáp lấy hắn muốn biết vấn đề. Hỏa linh huyền nữ, tiên cung cường giả, có được linh bảo, trấn yêu chuông, am hiểu ra roi giữa thiên địa kỳ hỏa, nấu khí hồng liên. Trúc Dung liền là hỏa linh huyền nữ a. Hạ cực cảm giác hẳn là ý tứ này, nàng giết chết yêu tộc hồng tước yêu vương. Yêu vương là cảnh giới gì? Ngô, tạm thời không muốn cái này, như vậy nếu mình thật là yêu hoàng. Cái này nhưng đều là tiên Phật trận doanh đại tướng. Cho nên, cái này Trúc Dung nhưng thật ra là hỏa linh huyền nữ vẫn diệt về sau. Lần nữa chuyển sinh sử dụng xưng hào a. Xác thực, vẻn vẹn nương tựa theo Trúc Dung hai chữ. Cũng không dễ dàng suy nghĩ đến hỏa linh huyền nữ. Giống như dựa vào dạ đế, tuyệt không có khả năng đoán được là Thái Ất Thanh Hoa đế quân. Cùng khả năng yêu hoàng, đúng lúc này, không hề có điểm báo trước tiểu thanh nghiêu thanh âm hưng phấn vang lên. Hạ cực, chúng ta thế nhưng là có cái báo thù tốt cơ hội nha. Hiện tại ngươi chỉ phải đáp ứng Trúc Dung, cùng nàng song tu, sau đó bội tình bạc nghĩa, để nàng tâm linh nhận trầm trọng đả kích. Cả đời vô vọng tiên nhân, dạng này liền có thể vì kia đáng thương Hồng Tước yêu vương báo thù. Tiểu Thanh Ngưu bỗng nhiên kích động. Hạ Cực, ngươi suy nghĩ một chút nha. Ngươi căn bản vốn không cần phải vận dụng nửa điểm lực lượng. Liền có thể để cái này đã từng huyền nữ thần phục với ngươi. Đồng thời vì ngươi dâng lên tất cả. Hắc hắc hắc, Hạ Cực, ba, Tiểu Thanh Ngưu nghịch kim đồng hồ xoay tròn 30 vòng. Bay ra ngoài, vì sao, Hạ Cực, huyền nữ nàng không thơm sao? Hạ Cực dưới đáy lòng yên lặng nói, có việc nên làm, có việc không nên làm. Qua một lát, keng, tứ phẩm huyền công, nấu khí hồng liên, cộng một trước mắt cấp độ. Tầng thứ nhất đánh giá, có thể thiêu đốt huyền khí hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, tu tới cao cấp độ sâu, có thể lấy hỏa diễm nấu diệt hết thảy huyền khí, đem chuyển biến làm có thể cung cấp tu hành linh khí. Ngô, hôm nay thế mà không phải cái gì gâu nhà quyền, mèo nhà chân, vương thức bẫy dập pháp. Hạ Cực hơi suy tư, bỗng nhiên phát hiện danh tự này có chút quen thuộc, lại suy tư, đây không phải Trúc Dung giữ nhà bản sự nha. Tựa như, sát tâm thiên thủ phù đồ, đối với Trúc Long một dạng, khó trách Trúc Dung nói có thể tại sơ kỳ trợ giúp hắn. Cái này nói hẳn là, nấu khí hồng liên, có thể đem mặt khác huyền khí hóa thành linh khí đặc tính. Thật là trời cao không phụ người có lòng a. Cái này lần nữa nghiệm chứng một cái đạo lý, như thế nào thành công? Cái kia chính là kiên trì. Kiên trì, lại kiên trì, nếu như lại thêm một cái điều kiện, đó chính là thời gian. Hạ Cực gật gật đầu, hắn biết lần này đường đi không sẽ nhàm chán. Hắn cùng Trúc Dung ở chung cũng là rất lâu, cho tới hôm nay trùng hợp có thể thu được môn này huyền công. Mặc dù không rõ từ Đại Chu đến Long Mạch được bao lâu, nhưng hắn có thể cố gắng tăng lên môn này, nấu khí hồng liên. Thiên hỏa thiêu đốt bất diệt, lôi hỏa như phong phiêu miếu. Môn này nấu khí hồng liên nếu như có thể nấu huyền hóa linh. Như vậy có lẽ tại luyện đan nhất đạo bên trong rất có triển vọng. Hạ Cực quyết định thanh môn này hỏa diễm thiếp cho địa tàng nguyên thần. Dù sao ba cái nguyên thần đều là mình. Bản thể hắn liền là ba cái nguyên thần tổng hợp, cường đại. Để cái này ba cái nguyên thần riêng phần mình bước lên đỉnh cao là có thể. Xe ngựa một đường hướng bắc, thường cách một đoạn thời gian, Hạ Cực đều hội thu hoạch một lần kỹ năng châu. Keng keng keng, trước mắt liên tục cướp động, trọn vẹn bỏ ra 30 ngày. Hắn mới thanh, nấu khí hồng liên, luyện đến tầng thứ 11. Tầng này quả nhiên chất biến. Vốn chỉ là tu hành dương thuộc tính chân khí, cùng không sợ nhiệt độ cao, nhưng là tại siêu phàm chi cảnh trực tiếp thuế biến. Tầng thứ 11, nhiệt độ cao LV1, nhóm lửa hóa hình LV1. Đầu tiên là nhiệt độ cao. Đây là từ trước tới giờ không sợ nhiệt độ cao trở nên có thể chế tạo nhiệt độ cao. Hạ Cực thử một chút, ngón tay hơi động một chút, đầu ngón tay chính là biến sắc. Hóa thành một loại đỏ nhạt màu sắc, đồng thời hắn cảm thấy một vòng kỳ dị nhiệt độ cao bắt đầu sinh ra. Cái này nhiệt độ cao không chỉ có hướng chung quanh tán phát ra trận trận nhiệt khí, cũng làm cho hắn không thể không biết rét lạnh, vậy không lại bởi vì cỗ này nhiệt độ cao mà cảm thấy cháy bỏng. Nắm chắc quả đấm, không khí chung quanh nhiệt độ vậy tăng lên không ít, làm điều hòa không khí tựa hồ không sai. Khó trách Trúc Dung mùa đông còn có thể dẫm cao gót, mặc lộ vai váy, đi tới chỗ nào đều ủ ấm, có thể nói là hình người nhỏ lò sưởi. Nguyên lai là chuyện như vậy, chỉ bất quá, Hạ Cực suy nghĩ một chút, căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, nhiệt độ cùng hỏa diễm màu sắc là có quan hệ, cạn hồng bất quá chỉ có 4, 5, trước đó Trúc Dung cùng thủ gia người quyết đấu lúc, cái kia hỏa long nhan sắc cũng là sơ hồng hơi tối chìm. Nghĩ đến hẳn là môn này huyền công tu hành đến 12 tầng. nếu như suy nghĩ thêm tới át chủ bài cùng dấu rốt. Cái kia chính là tầng 13. Tiếp theo là nhóm lửa hóa hình. Hạ Cực đưa tay nồi sắt hạ lô hỏa. Ngón tay khẽ động, chính là dẫn lên hỏa diễm bắt đầu cấu hình. Cấu tạo nửa ngày, hắn đại khái cấu ra một con cá. Cái này khảo giáo mỹ thuật cùng không gian sức tưởng tượng. Hạ Cực có kinh nghiệm, hơi suy tư, đưa tay kéo qua một đám lửa. Ngọn lửa kia tại bàn tay hắn bên trên bắt đầu huyễn hóa hình trạng. Khó trách Trúc Dung muốn lấy rượu nhóm lửa. Nhiệt độ cao đem rượu nhóm lửa, lấy chi hóa hình, từ đó hóa thành hỏa long, thôn phệ địch nhân. Chỉ bất quá thuần túy hỏa long tại trải qua khoảng cách dài công kích, có tồn tại hay không vẫn là cái vấn đề. Như vậy, ở phía sau cấp độ, loại thiếu sót này hẳn là hội được bù đắp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.